Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 132, đều là đại lừa gạt. Này mùi thối là thật không có cách nào. Cũng may phản ứng kịp thời không chỉ chính hắn. Bên kia còn sống sót lấy hai. Lúc này liền nhìn ra tu vi thấp chỗ tốt. Bản thân hắn bởi vì trải qua thật nhiều lần, xem như có từng điểm sức chống cự, phản ứng cũng kịp thời, nhưng là kia hai còn có hành động lực, liền thật là dựa vào bản lãnh, đây rốt cuộc từ đâu tới mùi thối, ta sắp không được, chẳng lẽ lại cửa này còn có cạm bẫy, mau tỉnh lại mau tỉnh lại, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta muốn khiếu nại, nhân viên công tác đâu, làm sao cũng choáng, móa. Đạo hữu, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Bỗng nhiên một người nhìn về phía một mặt bình tĩnh Vân Phi Dương. Thật sự là tại như vậy một cái mộng bức lại bối rối tình huống dưới. Vân Phi Dương biểu tình có chút đột ngột. Vân Phi Dương yên lặng nhìn người kia mấy giây. Chính đang xoắn suýt nói hay là không. Cuối cùng quyết định hay là dùng hành động chứng minh. Làm chính bọn hắn não bổ đi thôi. Trở tay lấy ra một tờ phong ấn phù. Đem những cái kia mùi thối lần nữa phong ấn. Trong nháy mắt không khí trong lành. Vân Phi Dương cảm giác chính mình tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Kia hai người cảm động không được không được. Nước mắt đều phải rớt xuống. Sau đó, hai người cấp tốc mà quả quyết đem nước mắt của mình tiếp nhận. Vân Phi Dương, các người muốn hay không như vậy có tham dự ý thức. Vân Phi Dương yên lặng đem còn không có tỉnh táo lại Thẩm Yên Nhiên kéo lên. Suy nghĩ một hồi, lấy ra một cái nấu nướng thường dùng gia vị quả ớt nhỏ. Đương nhiên, tại tu chân giới cái đồ chơi này không gọi quả ớt nhỏ. Cái đầu đuổi thượng một người trưởng thành đầu lớn. Cái đồ chơi này gọi gờ giáp quả. Dùng tay mò một chút. Sau đó đem gờ giáp quả trả về, kiểm tra Thẩm Yên Nhiên khóe mắt, lại kiểm tra Thẩm Yên Nhiên mu bàn tay, xác định gờ giáp quả hiệu quả có dính đến phía trên. Sau đó bắt đầu tỉnh lại trình tự. Thẩm Yên Nhiên tỉnh, tại Vân Phi Dương không chế cố gắng dưới, Thẩm Yên Nhiên cuối cùng là thanh tỉnh lại. Sau đó chính là một trận buồn nôn. Trời ạ, đó là cái gì? Thối quá, rụi rụi con mắt, cảm giác con mắt cay cay, nước mắt hung hăng chảy xuống. Thẩm Yên Nhiên ngây ra một lúc, không có rảnh thẳng mình con mắt dị trạng, nhanh lên đem bát vớt lên đặt ở dưới ánh mắt mặt. Tiếp tục nước mắt của mình, nước mắt kia liền cùng mở ra cái gì chốt mở đồng dạng. Hung hăng chảy xuống, Phi Dương. Người này phong ấn phù bên trong phong ấn thật là thất bại đan dược. Này hiệu quả, cũng chính là lợi hại. Nhân họa đắc phúc a, người xem như vậy chỉ trong chốc lát này nước mắt đều nhanh một nửa. Thẩm Yên Nhiên bị chính mình công tích khiếp sợ đến, di chuyển tức thời lực chú ý. Không tiếp tục đi để ý chính mình con mắt vì sao cay cay. Chỉ cho là phong ấn phù bên trong những cái kia mùi thối liên quan tác dụng. Đáng tiếc, nàng quên nhìn xem người chung quanh. Những người kia nhưng không có ào ào rơi lệ. Vân Phi Dương chột dạ lườm liếc mắt. Không nói chuyện, Thẩm Yên Nhiên cũng không để ý. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thu thập nước mắt. Cuối cùng, rất khéo léo, bọn họ thắng đến lúc cuối cùng bọn họ chờ đợi sau cùng thi đấu nhân viên lúc. Thấy được còn tại cửa thứ nhất dãy ruộng La Mai Mai cùng Dương Vĩnh Phong. Vân Phi Dương nhìn đến Thẩm Yên Nhiên trong mắt may mắn. Ân, xác thực rất đáng được ăn mừng. Làm Vân Phi Dương cầm lấy trong tay kia nam chủ kịch bản thời điểm. Đáy lòng gọi là một cái phức tạp a. Bất quá xem ở Thẩm Yên Nhiên vui mừng phần trên. Này đều không coi vào đâu. Bởi vì Dương Vĩnh Phong cùng La Mai Mai. Đồng cam cộng khổ rất nhiều lần, vậy mà xuất hiện một lần cách mạng hữu nghị, cho nên Dương Vĩnh Phong cũng tạm thời gia nhập bọn họ đội ngũ nhỏ bên trong. Khoảng cách khai mạc còn có một đoạn thời gian, cho nên Vân Phi Dương cũng không có vội vã xem kịch bản. Đem kịch bản thu vào, Thẩm Yên Nhiên là một khắc cũng không thể chờ. Lật ra kịch bản liền bắt đầu xem. Vân Phi Dương mắt thấy nét mặt của nàng theo nguyên bản dương quang sán lạn đến mây đen che đỉnh. Thậm chí có cuồng phong mưa rào khuynh hướng. Yên lặng nuốt nước miếng một cái, lùi lại ba bước, vẫn là hơi kéo ra một chút khoảng cách tương đối an toàn. La Mai Mai hoàn toàn không có mắt nhìn sắc thiên phú, không biết có phải hay không là cố ý. Áp sát tới hỏi là chuyện gì xảy ra? Yên Nhiên, ngươi là nhân vật nữ chính sao? Thật tốt a, kịch bản là dạng gì a? Chờ một đôi ngập nước mắt to, tò mò nhìn Thẩm Yên Nhiên. Thẩm Yên Nhiên mặt đen theo kịch bản bên trong ngẩng đầu. Ta không diễn, hét lớn một tiếng. Tại sao vậy? La Mai Mai tiếp tục hỏi. Thẩm Yên Nhiên khó chịu nhìn nàng, tiếp tục liền lên tay một trận trà đạp. A a a, cứu mạng a, bỏ qua ta. Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng, rời ánh mắt, cũng không tính tiến lên thi cứu. La Mai Mai đầu óc quả nhiên có hố. Rõ ràng Thẩm Yên Nhiên vừa nhìn liền biết hiện tại tâm tình không tốt. Còn đuổi tới bị ngược, xem ra kịch bản 10 phần không hợp Thẩm Yên Nhiên tâm ý a. Không hiểu có chút hiếu kỳ, đang muốn lấy ra kịch bản nhìn xem, một bên lại tới gần một người. Không biết vì cái gì, Vân Phi Dương theo bản năng cảnh giác lên, trong đầu có cái thần kinh bỗng nhiên liền kéo căng đi lên. Mặt ngoài bất động thanh sắc, không có một chút biến hóa, liền trên người khí tức đều không có một tia thay đổi. Nhưng là thức hải bên trong thần phong linh long bút đã vận sức chờ phát động. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là cùng La Mai Mai tổ đội cái kia đạo hữu. Trong lòng hiện lên một tia áy náy, dù sao trước mắt xui xẻo như vậy, còn là bởi vì bị Thẩm Yên Nhiên cưỡng ép kéo vào hố. Quả thực chính là tay bay vạ gió, người này hảo ý đáp ứng, lại không nghĩ rằng, khụ khụ, thế nhưng là vì cái gì chính mình sẽ như vậy cảnh giác đâu? Chẳng lẽ là bởi vì người xa lạ? Thế nhưng là cũng không nên a. Vân Phi Dương đáy lòng nghi hoặc không thôi, trên mặt lại mang tới mỉm cười. Đa tạ đạo hữu chiếu cố La Mai Mai. Dương Vĩnh Phong nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, đáy lòng có một tia không đè nén được lệ khí. Hắn biết trước mắt còn không phải lúc, chỉ có thể đè xuống đáy lòng không vui. Đều do cái kia La Mai Mai, nhìn người vật vô hại, không nghĩ tới như vậy làm giận. Còn tốt có hắn kia cái gì kỳ quái buộc tóc, mới không có để hắn làm trận bảo tàu. Xem ra cái kia La Mai Mai vẫn là có một chút giá trị. Hoàn thành nhiệm vụ sau, liền đem La Mai Mai mang đi tốt, liền xem như mang không đi, cái đầu kia quấn cũng không thể bỏ qua. Suy nghĩ tung bay, chỉ là sự tình trong nháy mắt. Người tốt, ta gọi Dương Vĩnh Phong, gặp qua Dương đạo hữu. Vân Phi Dương ôm quyền được rồi hành lễ. Không biết các ngươi tiếp theo có cái gì an bài? Dương Vĩnh Phong có chút ngượng ngùng nói. Vân Phi Dương nhíu mày. Đây là muốn đánh nghe bọn hắn hành trình sao? Không biết Dương đạo hữu là ý gì? Dương Vĩnh Phong không nghĩ tới Vân Phi Dương thế mà đem vấn đề ném trở về. Rủ xuống trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia bất mãn. Sách, thế mà không có trả lời. Không phải nói Phong Quỳnh môn đệ tử 10 phần thích giao hữu cũng 10 phần như quen thuộc sao? Đều là gạt người, nhìn xem cái này Vân Phi Dương liền biết. Liên tiếp dưới đến làm cái gì cũng không nói. Phong Quỳnh môn, xin nhờ. Chúng ta như quen thuộc không có nghĩa là chúng ta không có đầu óc tốt đi. Tùy tiện liền có thể bị thông đồng nhưng không phải chúng ta Phong Quỳnh môn thói quen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.